Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, binh sĩ. Làm thích khách que nướng cay khởi nguyên minh chủ trúc. Cầu đặt mua, sân huấn luyện bên ngoài, Saoru đã chuẩn bị bắt đầu rèn luyện. Đối diện đi tới một nữ nhân, nàng xem ra hơn 20 tuổi, rất xinh đẹp. Như anh đào khóe miệng khẽ nở nụ cười ý. Người tốt, ta là Zetsila. Người tốt, Saoru nghi hoặc hỏi. Xin hỏi, người có chuyện gì? Saoru, Botley, xuất thân Gus Tháp Châu. Tốt nghiệp ở St. George's Đại học. Lý lịch của người ta đều nhìn qua. Rất không tệ. Zetsila cười mỉm mà nói. Có hứng thú hay không làm việc cho ta? Nữ nhân này, ngốc. A, Saoru vẻ mặt một thoáng lạnh xuống. Không hứng thú, ta biết, người phát minh điện báo, rất lợi hại. Thế nhưng, bên trong vòng bên trong, lịch sử phía trên, người giống như ngươi nhiều lắm. Người biết kết quả của bọn hắn sao? Zetsila liếm môi một cái. Ở bên trong vòng điện học phái hệ bên trong, Vua Đại Nhân là phái đầu, Spa Đại Nhân bài thứ hai. Tiếp xuống liền là đạo sư của ta Asa, Gon Đại Nhân. Ngươi cần bằng hữu, có phong cách, có cấp độ bằng hữu. Dạng này sẽ làm ngươi cách vinh quang cùng của cải càng tiến một bước. Ta thế nào cảm giác, ngươi là đang uy hiếp ta. Saoru không kiên nhẫn khoát khoát tay. Bất luận ngươi là ai phái tới, mục đích muốn thế nào, ta đều cự tuyệt. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại tiến nhập sân huấn luyện, bắt đầu rèn luyện, điện báo tương lai, nhất định sẽ dẫn tới ngấp nghé. Đây là hắn sớm liền nghĩ đến sự tình. Bất luận là trước kia Orchid, vẫn là hiện tại Zetsila, đều như thế. Thậm chí, hắn âm thầm hoài nghi hai người này có hợp mưu tình nghi. Một cái uy hiếp, một cái cám dỗ, này không cần chứng cứ. Chỉ cần suy luận, ngươi sẽ hối hận. Thấy cảnh này, Zetsila oán hận dậm chân, quay người rời đi, đưa lưng về phía Saoru thời điểm, khóe miệng lại một lần nữa câu lên, mang theo một vệt vi diệu độ cong. Bên trong vòng thích ứng kỳ 3 tháng, thời gian của ta không nhiều lắm. Trong sân huấn luyện, Saoru đối một cái con rối, hung hăng vung ra một quyền. Một quyền này hắn dựa theo đặc thù rèn luyện phương pháp, chuyển động toàn thân mỗi một khối cơ bắp cùng làn da. Cảm giác một cỗ lực lượng theo dưới chân đại địa sinh ra, đi qua hông eo, bả vai, cánh tay, tiếp theo cùng nắm đấm hợp làm một thể. Một quyền đánh ra, người đối diện ngẫu lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Ở giữa bầy biện ra một cái rõ ràng quyền ấn. Lại đến, Saoru lau mồ hôi nước, nhường huấn luyện viên ôm con rối bia ngắm. Tiếp tục dùng sức, Orchid, Zetsila, Spa, Asa, bên trong vòng điện học phái hệ. Thoạt nhìn cũng không phải một mảnh yên tĩnh a. Càng then chốt chính là, ta đã vào cuộc, thân bất do kỷ, mong muốn thoát khỏi loại ảnh hưởng này. Hoặc là trực tiếp nhảy ra ngoài, hoặc là bái nhập một cái mạnh hơn lão sư danh nghĩa. Saoru cảm thấy bên trong vòng mạch nước ngầm. Đáng tiếc, Sladen, vai cái này thứ 9 tịch không thu hắn. Bằng không mà nói, cái gì Zetsila, Orchid, khẳng định không dám làm càn như vậy. Bên trong vòng sở dĩ hấp thu ta, là cảm thấy ta có giá trị. Ta trong khoảng thời gian này vẫn đang làm chuyện của mình. Không có cái gì mới thành quả nghiên cứu. Cho nên lệnh thượng tầng có chút bất mãn. Muốn phá cục, hết sức đơn giản. Chỉ cần lấy thêm ra một chút khai sáng tính thành quả nghiên cứu là có thể. Đến mức Zetsila cùng Orchid, bất quá là nhảy tại ngoài sáng bên trên thằng hề. Phanh phanh, Saoru ghi nghĩ không ngừng. Bất kể hắn là cái gì người, dám cản ta đường, liền một quyền đập ra. Toàn thân hắn máu nóng sôi trào, lại vung ra một quyền. Một quyền này vung ra, Saoru liền cảm thấy đột phá một cái nào đó xiềng xích. Toàn thân tế bào cùng một chỗ vui mừng khôn xiết. A, đối diện huấn luyện viên kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, con rối vậy mà theo bên trong một phân thành hai, cắt thành hai đoạn, vù vù, Saoru toàn thân mồ hôi bốc hơi, bốc lên khói trắng, mừng rỡ nhìn thanh thuộc tính. Đinh, đi qua khắc khổ rèn luyện, đột phá phàm nhân cực hạn, nhậm chức binh sĩ, lực lượng cộng 0.5, thu hoạch được bị động, cường tráng, cuối cùng nhậm chức binh sĩ. Còn không phải dùng điểm kinh nghiệm đột phá, mà là ta tự rèn luyện, cảm nhận được một cỗ lực lượng trong thân thể dâng trào. Saoru không khỏi nắm chặt nắm đấm. Binh sĩ là hệ vật lý siêu phàm nghề nghiệp, cùng lúc trước linh môi cảm giác hoàn toàn khác biệt, cảm giác thân thể tựa hồ thoát khỏi một loại nào đó trói buộc. Tại Saoru cảm giác bên trong, chính mình đơn giản như là mở ra, giải mã gen ADN. Toàn thân đều nghênh đón một lần tiến hóa. Chúc mừng ngươi, ngươi đã là binh sĩ. Huấn luyện viên đi tới chúc mừng. Hắn vốn chính là siêu phàm giả, trước đó bị đánh bay, chỉ là bởi vì không có chú ý mà thôi. Nhìn lúc này Saoru lại hơi xúc động. Binh sĩ cùng học đồ là phổ biến nhất, có tiền đồ nhất hai lớn nghề nghiệp. Nhưng ở bên trong vòng bên trong, rõ ràng là học đồ càng được coi trọng. Nghĩ không ra cái này mới gia nhập người, vậy mà một đầu nhào vào binh sĩ bên trên. Hắn là mơ hồ phát giác được cao tầng bất mãn. Thế nhưng, đối phương vậy mà có thể nhanh như vậy đột phá, cũng thực sự có chút vượt qua suy nghĩ. Chẳng lẽ thật sự có lấy thiên phú hay sao? Tạ ơn. Saoru khách khí nói lời cảm tạ, đi vào trong phòng tắm, mở ra đầu bù, nhường nước nóng thỏa thích trùng kích trên người mình. Ta có thể đột phá, có lẽ là bởi vì lực lượng cùng thể chất nguyên bản liền rất cao. Nội tình tốt, dĩ nhiên, bên trong vòng ưu việt điều kiện cũng không thể bỏ qua công lao. Dù như thế nào, cuối cùng thành công kiêm chức, còn không cần kinh nghiệm. Đã chứng minh trước kia một chút ý nghĩ. Saoru nhìn về phía thanh thuộc tính. Tính danh: Saoru, Botley nghề nghiệp, thần bí học giả, nhị giai, binh sĩ, nhất giai, chức giai, hai xưng hào, không, lực lượng, 2.2, nhanh nhẹn, 1.3, thể chất, 2.2, tinh thần, 4, hai linh cảm, 4. Hai kỹ năng, thi cơ sáng tạo sinh LV1, Maga cách đấu thuật LV5, linh hồn xuất khiếu LV4, linh áp LV2, linh thứ LV3, thần kỳ vật phẩm chế tác LV1 bị động, thông dụng Hebe ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV5, săn ma học thức LV4, cổ Hebe ngữ LV2, Gola mướng ngữ LV1. Thần bí học thức LV1, cường tráng LV1 XP, 30 cường tráng, có được cường tráng thân thể ngươi, miễn dịch phần lớn tật bệnh, tốc độ khôi phục gia tăng, trước mắt đẳng cấp LV1. Quả nhiên, chức giai là lấy tối cao nghề nghiệp mà tính, đồng thời, binh sĩ quả nhiên hết sức khổ bức A, chỉ cho 0.5 thuộc tính. Cùng với một cái thoạt nhìn không được tốt lắm bị động. Kiêm chức trừng phạt sao? Saoru đã sớm biết, chức nghiệp giả không thể kiêm chức quá nhiều, mà coi như khống chế kiêm chức, cũng sẽ có chút xung đột. Lần này tấn thăng binh sĩ, chỉ tăng lên 0.5 lực lượng, có lẽ là bởi vì chính mình thuộc tính ban đầu liền cao, nhưng cũng có thể là nhận lấy kiêm chức ảnh hưởng. Thoạt nhìn, về sau phương diện này phải thận trọng một điểm, mà vượt qua kiêm chức biện pháp tốt nhất, liền là nghề nghiệp dung hợp đặc thù chuyển chức. Saoru nguyên bản liền hơi có khuynh hướng kỹ thuật sư con đường. Tại lâu đài lục thụ tìm được thứ nguyên hành giả con đường về sau, thì càng chắc chắn điểm ấy. Dĩ vãng tạo mộng đại sư nhóm, sở dĩ kẹt ở tầng thứ tư, vĩnh viễn không cách nào tiến bộ, chỉ là bởi vì không biết kiêm chức điều kiện tất yếu thứ nguyên hành giả. Mà cái này huyền bí, sớm đã bị Thanh thuộc tính phân tích ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.